Còn hiểu không? bây giờ mới đưa một cái người khác ra mà làm cái công việc dạy thôi, chứ không phải ra cái thay thế thanh quan đứng điều khiển, mà những cái người ngoài đó, cái ban bệ ngoài đó họ sẽ điều khiển cái tu viện, khu trung tâm ăn dưỡng. Cái ban bệ thanh quan trước khi đi phải tổ chức cái ban đó, người nào làm trưởng ban, người nào làm phó, người làm thư ký, người làm nào làm thủ quỹ, rồi đời sống ai lo, đời sống ở trong mọi sự tử về đây, cái đời sống người nào phải lo, thì cái người đó phải là trách nhiệm chánh nghiệp. Thì cái người mà cung cấp cho cái cuộc sống đó Phật nhốt Phật tử nào đâu tổ chức đàng hoàng, thì sau khi thanh quan đi là cái tổ chức có phải hoàn tất, thì thanh quan vô đây yên tâm lo tu tập. Còn vấn đề giải đạo thì thầy sẽ đưa người ta giải đạo khi ở ngoài đó mọi lúc, thì cái trung tâm nó sẽ phát triển, thanh quan yên tâm ở đây tu xong rồi thì thầy sẽ rút cái người đó đi, thì thanh quan về đây giải đạo. Giải đạo chứ còn không có điều hành nữa, điều hành là do Phật tử, mình là người tu là mình đứng giải lớp, mình đứng lớp còn hiểu chưa? Thầy dự định hết luôn hả? Thầy cũng quan thì mọi người cũng khổ, nên bây giờ thầy đi quan đi rồi thì làm các cô khác thì cũng không được ở lòng. Không phải không? Không phải. Bởi vì những cái này là cái công lao của thầy tinh quan, cái sự từ cái không khó mà để đến cái có, cái công lao rất lớn. Mà giờ để thầy cứ ôm chặt công lao, thầy lấy công của thầy được làm cái vị trí của mình luôn luôn là cái cấp lãnh đạo. Danh là mất, cho nên giao cái quyền này tất cả những này cho những người khác điều hành, đâu phải người đó không còn mình, họ điều hành dễ dàng, nhưng mà hướng dẫn tu chính thì khó, thầy hiểu không? Cho nên vì vậy á, một cái người mà đưa ra không phải đến đây để mà thay cái vị trí của thầy, phải đi tham quan mà điều hành, mà cái nhóm Phật tử hoàn điều hành cái trung tâm này. Còn cái vị thầy đưa ra là nhằm hướng dẫn các Phật tử về đây và trong cái nhóm điều hành nhận cái tu, cái tổ chức nó như vậy. Để không đó, mình nắm biết là cái quyền hạn mình nắm trong tay, buông ra là sợ nó hư bại, thì cứ sợ vậy rồi rốt cuộc rồi mình chỉ là làm ông tướng thôi chứ có làm cái thứ gì được. Cho nên phải khéo léo lắm rồi để đào được con người đi, chứ không thể đào con người ta trở thành nhà lãnh đạo. Do đó bây giờ mục đích của mình mở ra cái cơ sở này là mở được trường lớp để đào tạo người tu chính, chứ không phải mở ra để có cái trung tâm ăn dưỡng như đến đây mọi người để ăn dưỡng những là chân phải thực hiện cái sự giải thoát rõ ràng. Ăn dưỡng là có nghĩa là ăn dưỡng tinh thần đạo đức giải thoát, chứ đâu phải ăn dưỡng đến đây ngồi nghỉ chơi ăn dưỡng ngày có bữa cơm hai bữa cơm sống là phải cái chuyện. Hôm nay sức khỏe cô hỏi có coi như là như thế con và tất cả mọi người mà yêu biết chân lý đi chung là và là cô là xin thầy sự giải đáp đến đây là gì mà đức mà anh đã có tất cả mọi người và con là người phải cảm ơn mấy con, nhưng mà cái nhiệm vụ tầm đất là phải đào tạo cái người mà tu chứng để giữ gìn cái tánh mắt chúng ta không kéo bị tịch rồi, không có gì chứng là tắt mắt nó đã mất 2500 từ con thấy nó phủ lên cái giáo pháp không còn cái pháp, chỉ toàn là mê tín thôi. Con thấy bây giờ Phật giáo từ đâm sang đây chứ không phải cả thế giới, nó không có pháp nào thực hiện bằng pháp được. Thậm chí như tất cả những cái phương pháp của Tây Tạng để liền thành tâm vẫn là pháp được. Nó là nhìn chung đó, chánh pháp của Phật đã mất hết, hàng pháp của ngài đi hết. Thầy dán ra nếu mà thầy dạy người không chứng là một cái bằng chứng cụ thể để xác định rõ ràng thì đương nhiên cái chánh pháp này cũng bị mất. Cho nên cái trách nhiệm của Phật của thầy coi gì cho lớn lắm nè. Nó không ngọt dựng cái chánh pháp của Phật này, dựng cái kinh nghiệm của đạo Phật sống lại. Cho nên thầy dạy là nếu con không tu thôi, tu là kết quả ngay liền. Phật dạy pháp là không có thời gian đến để mà thấy, mà nó còn không tu thôi, chứ nó còn tu là thấy kết quả này. Cho nên mấy con ráng với thầy, chỉ mong mấy con cùng thầy siết chặt vòng tay nhau để thực hiện, để dừng lại chánh pháp của Phật, đem lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của mình. Chứ không riêng những cái mình có may mắn là thầy là người Việt Nam xuất thân từ cái đất nước này, nó phát huy cái đạo đức của Phật giáo từ cái nơi này, nó sẽ nổi bật cả cái gì thì phải có mấy con kêu cùng mấy con bỏ mình thầy làm sao nổi. Mấy con hiểu chưa? Mình siết chặt cái vòng tay với thầy, cùng nhau nỗ lực làm cho được cái này. Cho nên đạo đức mà thầy viết những cái bộ sách đạo đức này, từ cái đức hy sinh tới cái đức buông bỏ đi tham hay không, tới cái đức thành thật, cái đức trung thủy, tất cả những cái đạo nó mới thực tế của cuộc đời của người quá nhiều. Con thấy cái đức trung thủy là tức là không tà dâm cái giới, không tà dâm đức trung thủy, nó dạy đạo đức gia đình rất đơn giản, một cái câu rất ngắn mà nó cả một cái hạnh phúc gia đình của người ta xây dựng. Mà nếu mà đạo Phật không có xây dựng vậy làm sao gia đình có bạo lực gia đình đấy không? Nó rất là đen, là hạnh phúc rất lớn. Cho nên mấy con phải siết chặt vòng tay với thầy để mà giữ lại cái đạo đức này. Thì mấy con có tu tập thôi, thầy giảng mấy con tu tập, kết quả đó là nó đã nói lên tiếng nói đâu. Nên bắt đầu bây giờ mấy con, dù mấy con đi học, mấy con đi học trên đại học để thực hiện cái nghề nghiệp chuyên môn, thì mấy con cũng đem lại lợi ích cho bản thân mình xã hội cái gì. Nhưng mà trong đó nó không biết, có thể nào cũng biết rằng cái gì cá nhân, gì xã hội, mấy con xung quanh. Bây giờ mấy con học cái ngành nghề, mấy con hở xí nghiệp, nhà máy gì đó, thì mấy con chỉ giải quyết cho một số thất nghiệp thôi, chứ mấy con cứ giải quyết hết cái thế giới này, cái đạo đức nó làm sao có được đấy. Còn bây giờ mấy con thực hiện cái này, cái hành động của mấy con nói lên cái đạo đức không làm của mình, của người đã là tiền quá người ta rồi đó. Chứ chưa nói là cái trách nhiệm của mấy con là càng phải soạn những cái sách giáo khoa, càng phải soạn những cái sách dở dạy đạo đức cho từ các thân. Sau này những cái phương pháp này, cái đề cương của đạo đức của Phật giáo là thầy soạn. Còn vấn đề mà đi sâu vào từ cái cấp 1 tiểu học cho trung học, đại học là do mấy con chuyên môn ở trên sư phạm, ở trên cái giáo dục. Mấy con phải làm ra cái sách này để đưa vào dạy các em. Từ nhỏ nó sống đạo đức thành cái thói quen, nó mới trở thành người dân đạo đức chứ. Chứ đâu phải dễ, đâu phải đạo đức nó xuống được. Nó biến ra thành đạo sống rồi.